Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 99, giải đấu tỉnh dị năng giả 2. Gocchuyenaudio.com. Vừa mới nhìn thấy Odin, dị năng giả Tiểu Đức đã lập tức triệu hồi ra dây leo bao trùm toàn bộ người mình. Không bại lộ trong tầm nhìn của sát thủ, bởi vì cậu biết sát thủ có con át chủ bài cực kỳ nguy hiểm Shadow Ram. Thế nhưng không nhìn thấy bản thể của đối thủ, Shadow Ram sẽ không thể nào phóng thích. Bởi vậy lúc Odin sử dụng tia chớp để tiếp cận, trong lòng Tiểu Đức chợt vui mừng, cậu điều khiển tất cả dây leo bắt đầu tiết ra nọc độc có tính tê liệt. Sau khi bao quanh người một vòng bụi gai, thì dưới chân cậu lại lan ra một cái gò nho nhỏ, cái gò duy nhất trong đầm lầy. Cái gò này chính là điểm đặt chân duy nhất của hai tuyển thủ. Cũng là cạm bẫy Tiểu Đức tạo ra, Odin không thể không dẫm lên. Nam bình luận viên, trực tiếp dùng tia chớp tiếp cận, làm như vậy đích xác có thể ra tay trước đánh một vòng. Thế nhưng hắn có cách thoát thân không? Nữ bình luận viên, hoặc là có thể giết chết được Tiểu Đức trong một vòng không? Nam bình luận viên, không thể, hệ thực vật muốn tự bảo vệ còn không dễ sao? Không sai, Tiểu Đức căn bản mặc kệ Odin đi tới chuẩn bị đánh cái gì. Sau khi cậu chuẩn bị xong liền lùi hoàn toàn vào trong pháo đài dây leo của mình. Gần như là thái độ chẳng quan tâm hoàn toàn tách biệt với thế gian. Mà góc độ tia chớp của Odin quả nhiên thiên về vị trí phía trên. Vừa vặn có thể sau khi kết thúc tia chớp, tiến hành phong xa liên vòng thứ nhất. Nam bình luận viên, phong xa liên cực đẹp, dưới tình huống không bị quấy nhiễu chút nào. 17, 19 combo, giọng nữ bình luận viên so với hắn vậy mà còn to hơn. Phong xa liên tối ưu nhất cho tới nay. Một vòng phong xa liên, trực tiếp phá tan phòng ngự dây leo trên đỉnh đầu Tiểu Đức. Tách cậu ra khỏi pháo đài, đối mặt với mũi đao của Odin, lực lượng phòng thủ mà Tiểu Đức lập tức bổ sung tưởng chừng như muối bỏ biển. Không chịu nổi một đòn trong lưỡi đao tuyết trắng như bão táp trước mặt. Vũ điệu điên cuồng của lưỡi đao kéo dài 2 giây, chủy thủ sầm tịch trong giây phút cuối cùng đâm thẳng vào giữa trán Tiểu Đức. Trong nháy mắt rút ra lấy đi hơn 30 HP của cậu ta, toàn bộ phong xa liên kết thúc. Khi Odin thu đao, Tiểu Đức không cách nào di chuyển còn lại 52 HP, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn mắt há mồm, nam bình luận viên suýt nữa bật ra một câu đờ mờ. Tôi trời, vòng thứ nhất Odin đã có thể đánh gần 50 HP, lực tấn công này, quả thực là đại ma vương địa ngục. Nữ bình luận viên, đáng tiếc còn thiếu một chút, không trực tiếp đạt tới 50, bằng không lượng máu ít hơn 50. Trở lên, trận đấu này có thể trực tiếp thích được một điểm lợi thế. Sau khi phong xa liên kết thúc, sát thủ tất nhiên rơi xuống đất, rơi xuống cái gò đan thành từ dây leo. Dị năng giả điều khiển dây leo bắt đầu uốn lượn như rắn. Chúng nó canh chừng đã lâu. Hiện tại rốt cuộc kết thúc giai đoạn sát thủ hung hăng ra tay trước. Đi tới sân nhà trên mặt đất của chúng. Một đợt bùng nổ 50, đúng là vô cùng khủng bố. Thế nhưng nếu vì thế mà bại lộ dây leo điều khiển bên dưới kia, vậy thì rất dễ bị trở tay lật người. Lúc này, sự kiên nhẫn của Tiểu Đức đã được đền đáp. Cậu lập tức mở kỹ năng chủ động cuồng hoan, tăng 50, tính linh hoạt cho dây leo. Điều này có nghĩa là tốc độ cùng sự linh hoạt của dây leo lập tức tăng lên về chất. Chúng nó nháy mắt như rắn ngọc nhảy múa điên cuồng, bắn ra đầu lâu nguy hiểm từ trên gò, sau đó quấn về phía Odin. Odin không kịp dùng tia chớp tại chỗ, nam bình luận viên kích động nói, lần này nguy hiểm thật rồi. Một nhánh dây leo đã siết lấy mắt cá chân hắn, khiến cho sát thủ không thể ngay lập tức thoát khỏi cái gò này. Trở lại khu vực an toàn, cho dù hắn lập tức phản ứng lại chém đứt dây leo. Nhưng hắn gần như đã không kịp đối phó với mấy trăm chiếc xúc tu đồng dạng nhạy bén. Vô số dây leo đã bao phủ lấy trong nháy mắt khi cơ thể hắn bị kìm hãm. Im hơi lặng tiếng bám vào khuỷu tay, eo cùng chân. Sau đó lúc sát thủ bị kéo lê xê dịch trên bề, những đoạn ngắn chậm rãi gom góp từng chút một, tiếp đó trong giây lát, dị năng giả kích hoạt chúng, thúc giục chúng bắt đầu sinh trưởng cấp tốc. Nữ bình luận viên, ôi ôi, xong rồi, theo một nhánh dây leo nháy mắt bùng nổ sinh trưởng từ trên vai. Vai Odin đầu tiên mất đi không gian hoạt động, sau đó tất cả dây leo bên cạnh hắn nháy mắt điên cuồng vọt đến. Từ lưng đến tay, qua ngực, thắt lưng, sau khi giữ lấy nửa người trên của hắn, treo lên ở giữa không trung, một nhánh dây leo theo sau lập tức quấn lên cổ Odin. Khiến hắn ngẩng đầu bật ra một tiếng rên, sau đó đột một siết chặt, hệ thống phán định Odin bắt đầu chịu sát thương nghẹt thở. Khán giả trên màn hình chung, ơ đậu phộng phộng phộng phộng phộng, sắc đẹp đệ nhất bị quái vật xú tu trà đạp tàn nhẫn. Ôi trời, không nhìn nổi nữa, tứ gia ngài tỉnh lại đi. Lúc này bình luận viên cùng khán giả đều cho rằng Odin trước đó quá liều lĩnh. Lần này nhất định phải chịu xong một bộ combo của dị năng giả. Combo này của dị năng giả cũng trực tiếp giải quyết trước đối thủ. Đầu tiên hạn chế không gian hoạt động của đối thủ, sau đó tìm cơ hội trực tiếp khống chế. Khi đối thủ mất cơ hội hoạt động, lập tức trong thời gian ngắn đánh ra sát thương lớn nhất. Bởi vì kỹ năng dây leo hoạt tính này có một hạn chế cực lớn. Sau 10 giây tất cả dây leo được thúc mọc đều sẽ mất đi hoạt tính. Biến thành vật chết yếu ớt, cho nên sau khi bắt được đối thủ, dị năng giả nhất định phải dùng hết sức kéo dài thời gian khống chế. Đánh ra sát thương lớn nhất, độc tố tế liệt được chuẩn bị vì lúc này, dây leo mọc ra gai nhọn nắm chặt từng giây từng phút. Trực tiếp siết chặt lấy eo Odin, phác họa ra phần thắt lưng hoàn hảo bên dưới giáp da. Gai nhọn mang theo độc tố tê liệt, đâm vào da hắn, độc tố tê liệt cũng không phải có tác dụng 100, đặc biệt là đối với tuyển thủ có sức mạnh ý chí. Tính đối kháng cao siêu, tỷ lệ lại càng thấp, dị năng giả cẩn thận chờ đợi một giây. Tiếp đó cậu thấy, tay Odin bỗng nhiên co giật, đoạn kiếm khải ca trực tiếp tuột khỏi tay rơi xuống. Không có cơ hội nào hiếm có hơn lúc này, dây leo ở trung tâm nháy mắt mở ra. Lộ ra nửa người dị năng giả tiểu đức bị bao lấy ở chính giữa. Cậu đã rút ra vũ khí duy nhất của mình. Một khẩu súng lục, họng súng tối om đã nhắm vào con mồi ngon miệng bị bắt giữ. Nhưng mà, cũng ngay lúc ấy, đầu Odin nhìn như không còn sức hụt xuống đột nhiên hơi động. Trong đám tóc tán loạn có một ánh sáng vàng sậm chợt lóe rồi biến mất. Cổ họng của hắn bị dây leo cuốn chặt lấy chợt buông lỏng. Nhẹ nhàng bật ra một âm tiết ẩn giấu trong đó. Xe đầu giam, nữ bình luận viên, âu, ảnh tập, nam bình luận viên, ô, kỹ năng diễn xuất. Một, vậy mà lại thấy được kỹ năng diễn xuất. Kỹ năng diễn xuất này, đánh lừa tiểu đức cho rằng hắn đã rơi vào trạng thái tê liệt. Thế nên để tung đòn kết liễu. Hai, trực tiếp hiện thân ra khỏi dây leo. Cậu một khi bị bại lộ trong tầm nhìn. Lập tức sẽ cho sát thủ cơ hội thực hiện xe đầu giam. Odin lập tức hóa thân thành một cái bóng, trực tiếp biến mất trong mạng lưới dây leo. Một mảng lớn dây leo màu xám mất đi hoạt tính ngay tức khắc đổ rầm rầm xuống. Mà một mảng dây leo ngấm đầy độc tố khác lập tức mất đi mục tiêu. Dị năng giả muốn lùi về lại pháo đài của mình, thế nhưng đã quá muộn. Tốc độ sinh trưởng và di chuyển của dây leo làm sao có thể nhanh hơn sát thủ được. Khi cái bóng xuất hiện sau lưng tiểu đức, mũi nhọn của chủy thủ sầm tịch đã nhẹ nhàng kề lên động mạch của cậu. Theo thân ảnh Odin hoàn toàn xuất hiện trong không, 5 giây, chủy thủ nháy mắt tàn nhẫn đâm vào động mạch của kẻ địch. Sau đó vặn rồi rút ra, một dòng máu đỏ tươi lập tức bắn tung tóe trên dây leo. Mãi đến lúc này dây leo bên cạnh mới tới kịp bọc lấy bộ phận phía sau lưng dị năng giả. Mà chủy thủ của Odin quá nhanh, thanh chủy thủ này chưa bao giờ phát ra âm thanh, thậm chí ra trận cực ít, trong lúc đấu đao cấp tốc tỷ lệ sử dụng cũng chỉ có 20. Nhưng mỗi lần nó xuất hiện, thì chắc chắn là tấn công chí mạng. Một giây này, sau khi chủy thủ rút ra, nháy mắt rời tay, Odin để chống tay trái. Ngang nhiên nắm chặt lấy một nhánh dây leo cực kỳ quan trọng đang bảo vệ chủ nhân. Rồi mạnh mẽ tách mở nó ra. Sau đó tay phải hắn đón được chủy thủ. từ dưới mà lên, trực tiếp cắm vào vị trí quả thận của Tiểu Đức từ sau lưng hai đao liên tiếp. Hắn cũng không vặn, thế nhưng góc độ đặc biệt này khiến cho miệng máu bằng phẳng dị thường. Hệ thống phán định, điểm yếu chí mạng, sát thương đổ máu, khi Odin đạp lên dây leo mượn lực, HP của dị năng giả đã dưới 20. Nam bình luận viên cũng vì một đợt tốc độ phản kích cực hạn ban nãy, gần như nghẹn đến nỗi mặt đỏ bừng, vất vả lắm mới nói xong. Một đòn cuối cùng tạo thành sát thương đổ máu. Đòn phản công này của Odin có thể nói là động tác kinh điển như sách giáo khoa. Nữ bình luận viên, còn có thể trực tiếp trúng cử ảnh đế năm nay. Nam bình luận viên, phản ứng của Tiểu Đức cũng không tính là chậm. Cậu ta gần như là trong tích tắc lựa chọn bảo vệ mình trước. Giờ nhìn lại lựa chọn này quá là sáng suốt. Nếu chỉ bảo vệ chậm một giây thôi, thì giờ cậu ta không phải máu thấp chạy trốn, mà trực tiếp bị giết rồi. Nữ bình luận viên, vừa rồi Tiểu Đức vẫn muốn dùng dây leo giữ người lại. Một lần nữa đánh trả, đáng tiếc tia chớp của Odin quá nhanh. Odin sau khi kết thúc âm mưu phản công đã lâu, không chút do dự mượn lực thực hiện tia chớp, nháy mắt trở về con đường đá cội an toàn. Từ đầu tới cuối hắn không hề bước chân vào đầm lầy. Như Tiểu Đức dự liệu bước vào cạm bẫy, thế nhưng cạm bẫy này trái lại trở thành bùa đòi mạng của Tiểu Đức. Lần giao thủ này qua đi, Tiểu Đức còn lại chút máu tàn, mà Odin còn thừa nửa thanh máu. Cùng với việc Odin rời khỏi phạm vi cận chiến, tiết tấu thi đấu đã chậm lại. Bởi vậy, hai bình luận viên tạm thời có được một khoảng thời gian xả hơi. Bọn họ khen ngợi tia chớp một hồi, thời gian khởi động của kỹ xảo này thật sự là quá ngắn. Hiệu quả lại mạnh đến vậy, chẳng trách có thể được nhóm chuyên gia chính thức của giải đấu eSports đánh giá trên 9, 5 điểm. Đại ma vương Odin tay cầm tia chớp tiến có thể công lùi có thể thủ. Còn có thể kiêm kỹ xảo tấn công cận chiến như gió giật mưa rào. Đây đúng là quá ức hiếp người ta. Mà quá đáng nhất là hắn còn có thể ung dung được đề cử ảnh đế. Hiện tại, hai tuyển thủ thần kỳ trở lại vị trí cũ, lại lần nữa biến thành trạng thái 3 giây khi mở màn. Dị năng giả bao chặt lấy mình, đứng trong đầm lầy, mà sát thủ lẳng lặng đứng thẳng trên con đường đá cuội tìm kiếm cơ hội. Nhưng sự khác nhau lớn nhất là, HP của dị năng giả đã cực kỳ báo động. Khi sát thương đổ máu cuối cùng cũng dừng lại, HP của cậu đã nhẹ nhàng tụt xuống từ 18, cuối cùng dừng lại ở 7. Nữ bình luận viên, đáng tiếc quá, đúng là đáng tiếc quá, còn thiếu chút xíu vậy mà. Nam bình luận viên, đúng vậy, còn thiếu một chút, nhưng Odin vẫn cần phải tìm cơ hội, một lần nữa tiếp cận Tiểu Đức. Xóa sạch 7, cuối cùng này, chú thích, 1, nguyên văn diễn kỹ nhan di, thường chỉ năng lực vận dụng kỹ thuật và thủ pháp của diễn viên sáng tạo ra hình tượng. Hình ảnh, 2, nguyên văn bổ đao bu dao, bổ đao còn gọi là bổ binh. Bù binh, là một loại thuật ngữ game, chỉ kỹ thuật tung cú đánh cuối cùng kết liễu đối phương. Tiếng Anh là last hit, cách chương.